Phi Duận Minh đã đặt cô dựa vào ghế, lấy chiếc áo khoác đắp lên người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net